Chương 660, bước lui Trúc Hải. Bị tiểu lão thử như thế nhẹ nhõm ngăn cản được công kích của mình, Trúc Hải đôi mắt bên trong cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Có ý tứ. Trúc Hải kia con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú tiểu lão thử, tự nhủ. Cùng lúc đó, Trúc Hải QNZ trong bóng tối cảm thán, cái này phương thần thật là may mắn, thực lực của bản thân chính mình không rất mạnh, ngược lại là hắn linh sủng, thực lực một trận cường hành. Trúc Hải thu hồi trước đó khinh thị, đôi mắt ngưng trọng nhìn xem tiểu lão thử, quanh thân tản ra dọa người khí tức. Hải cốt diệt sát quyền. Trúc Hải khẽ quát một tiếng, trong lúc đó hắn quanh thân, hiện ra khí tức tử vong nồng nặc, ngay sau đó nắm đấm của hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó cùng ra khí tức, toàn bộ tràn vào hắn nắm đấm bên trong. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Trúc Hải trên nắm tay, thế mà xuất hiện từng đạo hải cốt huyễn ảnh, những này hải cốt huyễn ảnh phía trên, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn lực lượng. Hải cốt diệt sát quyền, là Trúc Hải một môn quyền pháp, uy lực cường hành phi thường. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, một quyền có thế đoạn dòng sông. Trúc Hải thi triển ra hải cốt diệt sát quyền, đủ để thấy hắn đối tiểu lão thử coi trọng. Âm ầm Trúc Hải khống chế trên nắm tay hải cốt, toàn thân sát ý tung hành. Mà lúc này tiểu lão thử, quanh thân cũng là hiện ra nồng đậm tử sắc quang choáng, ngay sau đó thân thể của nó bên trong, hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng vận chuyển, một tia huyết mạch khí tức, theo trong thân thể hiện ra tới. Phanh Trúc Hải trên nắm tay hải cốt, tại tiếp xúc đến tiểu lão thử thời điểm, trong nháy mắt nổ tung lên, một cỗ rung động khí tức, theo bạo tạc hải cốt bên trong truyền ra, trong nháy mắt bọc lại tiểu lão thử. Thấy cảnh này, Trúc Hải trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu lão thử mặc dù rất mạnh, nhưng là kết quả là còn không phải bị hắn Trúc Hải giải quyết tê tê xé bàng bạc khí tức, bao vây lấy tiểu lão thử, cái sau đang ra sức dãy rủa lấy. Giang giác ngay tại Trúc Hải coi là một quyền này có thể đánh giết tiểu lão thử thời điểm, đột nhiên bao vây lấy tiểu lão thử khí tức bên trong, truyền ra một đạo giang giác thanh âm, ngay sau đó những cái kia khí tức, thế mà xuất hiện một vết nước. Hào quang màu tím, trong nháy mắt tràn ngập ra, huyết trạm bình nguyên bên trên đông đảo võ giả, cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, không chịu thua kém khí tức. Đông đảo võ giả, nhao nhao hoảng sợ nói. Cũng chính là lúc này, những cái kia hào quang màu tím, trong nháy mắt thôn phệ bao khỏa tại tiểu lao thử quanh thân bàng bạc lực lượng, ngay sau đó tiểu lao thử móng vuốt nhỏ nắm chắc thành quyền, đồng nhiên đánh phía Trúc Hải nằm đấm. Phanh Trúc Hải thấy thế, đồng nhiên một quyền oanh kích mà ra. Khi hắn nắm đấm cùng tiểu lão thử nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy bàng bạc lực lượng, theo tiểu lão thử móng vuốt bên trong, chui vào nắm đấm của mình bên trong. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Trúc Hải thân thể, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể Trúc Hải trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Nho nhỏ một cái linh sủng, thế mà chặn lại hắn hải cốt diệt sát quyền. Còn bước lui hắn, huyết trạm bình nguyên bên trên đông đảo võ giả, sớm đã sợ ngây người. Tiểu lao thử biểu hiện ra thực lực, quá mức cường hãn, cho dù là linh tuyển cảnh tứ trọng võ giả, cũng bất quá như thế. Trúc Hải tu vi tăng lên về sau, đã danh liệt tiềm long bảng thứ 6, thực lư cờ thế na y, ngoại trừ tiềm long bảng 5 vị trí đầu cường giả, ngũ hành châu không người có thế địch. Nhưng là, chính là như vậy thực lực, thế mà không làm gì được tiểu lao thử. Huyết trạm bình nguyên bên trên, một mảnh xôn xao. Mà tiểu lão thử, thì là lẳng lặng đứng thẳng, trên mặt không có chút nào sợ hãi, phảng phất tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Tiểu lão thử lạnh nhạt nói. Trúc Hải trong lòng, tràn đầy phẫn nộ chi ý, hắn hận không thể trực tiếp xuất thủ, diệt sát tiểu lão thử. Nhưng là đi qua vừa rồi giao thủ, hắn biết mình cho dù toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp diệt sát cái này tiểu lão thử. Bất quá, ta sẽ không ra tay với ngươi, đối thủ của các ngươi, là ta lão đại. Tiểu lão thử no y tiểu lão thử nhiệm vụ, liền là thủ hộ lão đại, để hắn thuận lợi đột phá. Tại trong lúc này, chỉ cần không người nào dám tới quấy rầy lão đại tu luyện, nó liền sẽ đem đánh tan. Hừ, ta ngược lại muốn xem, phương thần muốn tránh né tới khi nào. Trúc Hải hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Trúc Hải rời đi. Gián tiếp đã chứng minh hắn giết không được tiểu lão thử sự thật này, một màn này để vô số võ giả kinh hô. Liên tiếp long bảng thứ 6 Trúc Hải đều thất bại, toàn bộ huyết chiến không gian bên trong, đến cùng ai có thể đánh bại cái này tiểu lao thử, chẳng lẽ chỉ có tiềm long bảng 5 vị trí đầu thiên tài xuất thủ mới có thể sao? Lúc này, tại huyết chiến sơn bên trên đứng đấy Ngô Thành cùng Diệp Lôi, trên mặt tràn đầy nụ cười khổ sở. Thiệt thôi, bọn hắn còn muốn đánh bại tiểu lao thử, nhìn thấy tiểu lao thử liền Trúc Hải đều bước lui, cái này khiến hai người càng là cảm giác tiểu lao thử là một cái yêu nghiệt. Đến cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt? Ngô Thành cùng Diệp Lôi trong lòng thầm nghĩ. Trúc Hải bị tiểu lão thử bước lui về sau, toàn bộ huyết chiến bình nguyên, khắp nơi đều đang nghị luận tiểu lão thử sự tình, đương nhiên còn có một số võ giả đang chờ mong tiềm long bảng 5 vị trí đầu đệ tử xuất hiện. Không biết tiềm long bảng 5 vị trí đầu đệ tử, có thể hay không đánh bại tiểu lão thử. Đương nhiên, trừ cái đó ra, đông đảo võ giả càng thêm mong đợi là phương thần Lu Cờ Na Ho có thể tỉnh lại. Khi hắn lúc tỉnh lại, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tìm hắn báo thù a. Lúc này, khoảng cách huyết chiến không gian quan bế, chỉ còn lại một vòng tả hữu thời gian, tất cả võ giả, đều đang khẩn trương chờ đợi. Tiềm long bảng 5 vị trí đầu đệ tử, vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện mà huyết trạm bình nguyên bên trên bầu không khí, lại là càng ngày càng khẩn trương. Tại Trúc Hải bị bức lui ngày thứ hai, trong hố lớn phương thần, rốt cục nhúc nhích thoáng cái. Trong đầu của hắn, dẫn thần quyết khí tức, trong nháy mắt dung nhập vào linh hồn bên trong, ngay sau đó hắn quanh thân bạo phát ra cuồng dã khí tức, trực trùng vân tiêu. Huyết trạm bình nguyên bên trên đông đảo võ giả, trong nháy mắt bị bên này phát sinh tình huống hấp dẫn, khi bọn hắn phát hiện, khí tức xuất từ hố to bên trong thời điểm, con mắt cực nóng vô cùng. Chẳng lẽ phương thần muốn đột phá sao? Tiểu tử này rốt cục muốn tỉnh lại sao? Đông đảo võ giả, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm hố to, kích động nói. Huyết chiến sơn bên trên, Trúc Hải lặng lặng đứng thẳng, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo dọa người kim quang. Mà ở phía sau hắn, Ngô Thành cùng Diệp Lỗi cũng là trên mặt khí tức hung sát nhìn chằm chằm hố to. Ầm ầm, hố to bên trong truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, dẫn thần quyết tu luyện đến thời khắc quan trọng nhất. Đột nhiên, phương thần con ngươi bỗng nhiên mở ra, linh hồn chấn động, hố to bên trong truyền ra khí tức, trong nháy mắt thu liễm, trong chốc lát phương thần khôi phục bình tĩnh. Đau quá. Phương thần tỉnh lại nói ra câu nói đầu tiên. Nghe được phương thần, Lệ Minh Châu ba người cũng là khẽ giật mình, chợt vẻ mặt tươi cười. Lão đại, ngươi đột phá tiểu lão thử? Nhìn thấy phương thần tỉnh lại, kêu lên. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, theo trong hố lớn nhảy ra, chung quanh đông đảo ánh mắt, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu lão thử dò hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, ta không sao, chỉ là trong tu luyện, bị người đánh vào hố to, cảm giác rất khó chịu. Ta liền biết. Lão đại nhất định không có việc gì. Tiểu lao thử nhếch miệng cười nói. Phương thần cùng tam nữ chào hỏi một tiếng, sau đó quay đầu, nhìn về phía huyết chiến sơn phương hướng, trầm giọng nói, là ai, đem ta đánh vào hố to? Phương thần trong giọng nói, tràn đầy vẻ băng lãnh, võ giả tại tu luyện thời điểm, kiêng kỵ nhất liền là bị người quấy rầy, hắn tu luyện dẫn thần quyết thời điểm, thế mà bị người đánh vào hố to. Nếu không phải tiểu lao thử xuất thủ ngăn cản, nói không chừng hắn đã bị người khác cho đánh chết. Bực này đại thủ, phương thần đương nhiên sẽ không quên. Sở dĩ, tại tỉnh lại làm chuyện làm thứ nhất liền là báo thủ. Nghe được phương thần, Diệp Lỗi bước ra một bước, bay thẳng nhảy đến trên bầu trời, cư cao lâm hạ nhìn xem phương thần, lạnh như băng nói, phương thần, ngươi rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu sao? Rắc rưởi, ngay cả ta linh sủng đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ nói chuyện với ta? Phương thần nhìn thấy Diệp Lỗi, xoẹt cười nói. Diệp Lôi khó thở, lúc này liền rơi xuống phương thần trước mặt, đôi mắt tràn ngập hung thần nhìn chăm chú phương thần, nói, có bản lĩnh tiểu cùng ta đơn đấu. Hiển nhiên, Diệp Lôi cũng là có chút điểm e ngại tiểu lão thử, cho nên mới đưa ra, muốn cùng phương thần đơn đấu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Na Ho có thế đoa nở được cờ, phương thần cùng hắn linh sủng đồng dạng phách lối, khinh thường nói. Chung quanh đông đảo võ giả, rối rít nhìn xem phương thần. Không biết hắn là loại người, hay là thật có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Lỗi. Ngươi, giống như không phải ngươi linh sủng, ngươi sớm đã chết ở trong tay ta. Diệp Lỗi khó thở, lạnh như băng nói. Tiểu lao thử không tiếp tục để ý chuyện nơi đây, trực tiếp nhảy tới Lục Liên Tuyết trên bờ vai, cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Giống như không phải là bởi vì ngươi không để cho ta thụ thương, ngươi đã sớm chết. Phương thần cường thế vô cùng, nói thẳng. Đúng lúc này, Trúc Hải cùng Ngô Thành cũng tới đến Diệp Lỗi bên cạnh. Trúc Hải đôi mắt bên trong, tràn ngập vẻ băng lãnh, lạnh giọng nói, Chu Côn Sơn là ngươi giết phải thì như thế nào? Phương Thần nhìn thẳng Trúc Hải, trầm giọng nói, Tô Vũ là ngươi giết Trúc Hải, lại một lần nữa vấn đạo, trong giọng nói của hắn, tràn đầy sát ý, ngươi người này nói nhảm nhiều quá. Phương Thần no y nghe vậy, Trúc Hải trên mặt, thế mà nở một nụ cười. Chỉ bất quá, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Trúc Hải trong tươi cười, tràn ngập máu tanh khí tức. Như vậy, ta tuyên bố, mệnh của ngươi, ta thu. Trúc Hải nói khẽ, phảng phất là tại chỗ một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bị linh sủng của ta bước lui, ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là Tiềm Long bảng thứ 6 cường giả, thật là mất mặt. Phương Thần no y Trúc Hải nghe vậy, đôi mắt băng lãnh, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Trúc Hải huynh, đối phó hắn, ta đa đờ ơ y đu. Diệp Lỗi lúc này liền nói là no y hắn thấy, tiểu lao thử thực lực rất mạnh, nhưng là Phương Thần thực lực, không đủ gây sợ, một mình hắn liền có thể qua ứng phó. Tốt, ngươi thay thế ta giết hắn. Trúc Hải đạo, hắn tự mình xuất thủ, hội ô huế tay của hắn. Diệp Lỗi nghe vậy, đôi mắt bên trong mang theo ngoạn vị nụ cười, nói, Phương Thần, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Phương Thần không nói, nhìn xem Diệp Lỗi, cái sau coi là Phương Thần e sợ, cười càng thêm trương cuồng. Hôm nay, liền để ta Diệp Lỗi, tới lấy ngươi đầu chó. Diệp Lỗi khẽ quát một tiếng, trong tay lôi đỉnh chiến phủ đống nhiên xuất ra, sau đó thi triển ra lôi viêm công. Đinh hai nhức góc tiếng sấm, vang vọng chân trời.